Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 120 giới giải trí lão đại thật xoái 51. Đây là giải trí đài, bởi vì Diệp Khuynh Hàn quan hệ. Phạm tội tin tức thượng giải trí bản đầu đề, Diệp Khuynh Hàn rời khỏi xuất đạo đi. Nam hài các nữ hài. Tiết mục bởi vì gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều, trên mạng ẩn ẩn bắt đầu xuất hiện chống lại. Xuất đạo đi, nam hài các nữ hài thủy quân, tiết mục tổ sợ sự tình tiếp tục nháo đại, quyết định đem phát sóng. Trực tiếp trước tiên một tuần, cũng chính là ngày mai buổi tối, ở kia một ngày. Sẽ cuộc đua ra quán quân, bởi vì thiếu Diệp Khuynh Hàn. Tổ hợp sẽ lấy 3 người hình thức xuất đạo, cũng chính là 2 nam 1 nữ, nguyên bản, nam nhiễm chỉ cần. Đem cùng ngày biểu diễn ca khúc chuẩn bị tốt là được, vào lúc ban đêm thời điểm siêu tiết mục tổ. Đạo diễn tìm tới môn tới, lúc ấy, Nguyễn Mặc ở trong phòng đang ở viết đồ vật, nam nhiễm ngồi ở phòng. Khách, khó được vẻ mặt nghiêm túc, ăn mặc áo ngủ, tóc rối tung, ngồi ở trên sofa xem chớ chọc lưu manh. Thỏ mã tu, một bên xem, một bên cắn vừa mới đưa tới bánh bao nhỏ, ăn ăn, đạo diễn tổ liền như vậy tới, đạo diễn tiến vào thời. Điểm, nam nhiễm trong miệng còn ngậm bánh bao nhỏ, đứng ở cửa. Hoàn toàn không có muốn đem tới 3 người mời vào tới ngồi ngồi ý tứ, có việc. Đạo diễn là một cái lưu trữ rear map thân cao 1m75 tả hữu hơi béo nam nhân, nam nhiễm. Phương tiện chúng ta đi vào sao? Có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút, tiếng nói vừa dứt, đạo diễn phảng phất biết. Nam nhiễm yêu thích giống nhau, 3 người một người nhắc tới bánh bao nhỏ, còn không có ăn cơm chiều. Đi, cái này cho ngươi, nam nhiễm mí mắt giật giật, lông mi cũng đi theo run rẩy, duỗi tay. Một chút cũng chưa khách khí, liền đem kia tam để bánh bao nhỏ cấp tiếp nhận tới, xoay người hướng. Trong đi đến, đi theo đạo diễn phía sau phó đạo diễn nhỏ giọng nói thầm còn hào tới phía trước hỏi người đại diện. A, xem nàng này tư thế, giống như không tính toán đem chúng ta bỏ vào tới đâu. 3 người đi vào đi, nhìn trong phòng lộn xộn, trên bàn phóng vài cái không rớt phỉ hấp TV thượng lưu. Manh thỏ còn ở tiếp tục truyền phát tin, nam nhiễm từ trên sofa ngồi xuống. Vì tay đem kia bánh bao nhỏ đặt ở trên bàn, tiếp tục vẻ mặt nghiêm túc xem lưu manh thỏ, đạo diễn. Cũng biết, giống nhau sao, thần tượng, diễn viên, tính cách kỳ thật đều tương đối nội hướng, không yêu phản ứng người, đối với người bình thường tới nói. Bọn họ nhìn qua giống như thực không lễ phép, có điểm không bình thường bộ dáng, nhưng cũng đúng là bọn họ phá lệ chú ý chính mình nội tâm thế giới. Sẽ che chắn rất ngoại giới tạp Immersive mới sáng tạo ra rất lợi hại tác phẩm Immersive đạo diễn ý đồ. Đánh vỡ xấu hổ, cái kia, nguyên lai người cũng thích xem đại mập mạp mị mị nhãn a tiếng nói vừa dứt trong đó một cái phó. Đạo diễn, mới vừa móc ra chính mình mang đến nước khoáng uống một ngụm. Liền cấp phun ra tới, khụ khụ khụ khụ khụ, một cái khác phó đạo lập tức nhỏ giọng truyền đạt là lưu. Manh thỏ, đạo diễn cũng thật là không hổ đạo quá lớn phiến đại tiết mục đại chế tác lập tức gật. Đầu ta biết, con thỏ sao, hai phó đạo diễn đồng thời lặng Immersive nằm nhiễm dựa vào trên sofa. Ta liếc mắt một cái, tim ta có việc. Đạo diễn nguyên bản còn tưởng trải chăn một chút, lại chỉ ra chủ đề, không nghĩ tới. Nam nhiễm dẫn đầu khai cái đầu, liền không tính toán tiếp tục vòng quanh, mở miệng nói tiết mục sắp. Kết thúc các ngươi về sau sẽ thành đoàn tiếp tục ở giới giải trí sinh động, chúng ta cẩn thận nghĩ. Nghĩ tính toán đem tiết mục nhiệt độ lại xào lớn một chút cho ngươi tổ cái CV, nam nhiễm đen như. Mực con ngươi nhìn đạo diễn, cũng không biết rốt cuộc có hay không nghe hiểu, đạo diễn đầy đầy kính. Đen, đem một chương giấy đem ra. Tấu chương xong, hết chương.